Tiên ma đồng tu, chương 2561, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thất Tinh Sơn bên này đấu pháp đã tiến nhập khâu cuối cùng, thượng trung hạ 3 tầng đấu pháp hỗn chiến cũng không có vừa bắt đầu như vậy kịch liệt, song phương tại kịch chiến một ngày một đêm phía sau, đều lộ ra có chút mềm nhũn, chính ma các phái cũng chịu không được lớn như vậy tổn thất, thậm chí nghĩ để người khác làm bia đỡ đạn, vì vậy để lại chậm công kích tư thái, tựa hồ lại biến thành ngươi nông ta nông trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu chân giả ở giữa chiến đấu tiến nhập ngắn ngủi hôn mê kỳ, phàm nhân ở giữa chém giết lại giờ mới bắt đầu. Sương mù dày đặc thêm đêm tối, để tụ tập mấy ngàn vạn người ưng chùy nhai tựa hồ biến thành bắt đầu hoang vu, đập vào mắt nhìn không tới rậm rạp chẳng chịt toàn động đầu người, chỉ có thể nghe được chém giết nổ vang trước khi chết kêu thảm thiết càng làm cho trong lòng người cảm thấy áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6.000 đầu thiên hỏa thú, đã tiến hành 4-3 công kích phía trước cái này 4-3, đều là đối với ưng Phúc Sơn mặt phía bắc tiến hành đả kích đem làm thứ 5-3 lúc bắt đầu, 1.000 đạo hỏa bóng bắt đầu hỏa lực kéo dài, hướng phía càng mặt phía bắc phun ra. Hỏa cầu phun ra khoảng cách hầu như đạt đến thiên hỏa thú phun ra 20 dặm cực hạn, theo ưng Phúc Sơn hướng bắc 10 dặm núi rừng, sơn cốc đỉnh núi, giờ phút này đều hóa thành biển lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số nhân gian phàm nhân binh sĩ tại trong biển lửa dãy giụa kêu thảm, sau đó ngã xuống. Tuy nhiên lúc trước triệu sĩ khúc hạ lệnh tránh né thiên hỏa công kích nhưng nhân số thật sự quá nhiều, điều rời đi hơn phân nửa, vẫn có trên 100 vạn nhân gian binh sĩ tại thiên hỏa thú hỏa lực bao trùm trong phạm vi, ngắn ngủn thời gian nửa nén hương ít nhất 100 vạn nhân gian binh sĩ táng thân. Biển lửa, hầu như đem ưng chùy nhai mặt phía bắc 10 dặm đốt thành chỗ trống khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem làm đợt thứ 6 thiên hỏa phóng thích hoàn tất phía sau, phía trước tổ một thiên hỏa thú, đã xúc tốt rồi năng lượng, lúc này đây phun ra không phải ưng Phúc Sơn phía sau, mà là đối ưng Phúc Sơn tiến hành bão hòa đà kích. Triệu sĩ khúc mỏng ra quan tài bị một phát hỏa cầu đánh trúng, trực tiếp bị nện chia 5 x 7, hóa thành hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, triệu sĩ khúc không chết, hắn bị 4 gã trung thành và tận tâm thân vệ, trực tiếp cột vào này cái ghế dựa thượng mang hắn hướng ưng Phúc Sơn cái bóng chỗ nham thạch trong huyệt động đi. Như triệu sĩ khúc tâm nguyện, hắn không có đưa lưng về phía địch nhân, từ đầu đến cuối, hắn đều là ngồi ở trên mặt ghế thái sư, bị thân vệ đào mang hướng mặt rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ưng Phúc Sơn tại một lớp hỏa cầu bắn một lượt phía sau, biến thành hỏa diễm sơn, ngập trời hỏa diễm nuốt sống vô số chưa kịp tránh né binh sĩ. Nhân mạng yếu ớt tàn nhẫn vô tình, lại dũng cảm tướng sĩ tại trong biển lửa đều kiên trì không được nửa nén hương, sau đó đã bị đốt vì tiêu thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Biển lửa không chỉ có cản trở nhân gian binh sĩ, cũng cản trở thiên giới cùng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ, bất quá khô lâu chiến sĩ là không quá e ngại hỏa diễm. Tại luồng thứ nhất thiên hỏa công kích lúc mới bắt đầu, Cổ Vũ Kỳ liền điều động 6 cái mãn biên khô lâu quân đoàn, bắt đầu dọc theo sơn cốc hướng bắc khởi xướng công kích. Tôn Bá Sơn hiện tại rất bất đắc dĩ, hắn khổ chiến 3 canh giờ, nhận được triệu sĩ khúc triệt thoái phía sau mệnh lệnh phía sau, mang theo còn lại chiến sĩ vừa đánh vừa lui, kết quả thiên hỏa thú ở thời điểm này đã phát động ra công kích, mặt phía bắc ưng Phúc Sơn đã hóa thành biển lửa, mặt phía nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khô lâu đại quân nhanh chóng tới gần, hắn sau khi biết lui không đường, mang theo 8-9 thiên tàn binh tại ưng Phúc Sơn mặt phía nam 2 dặm chỗ hợp thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Những cái kia tàn binh cũng đều đã làm xong hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị, dùng thân thể tại hạp cốc trong miễn cưỡng tạo thành 3 đạo bức tường người, ý đồ dùng tánh mạng của mình tận khả năng hơn kéo dài một chút thời gian, vì hậu nhân nhân gian chiến sĩ bố phòng tranh thủ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang tại truy kích cái này cổ tàn binh cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn, giờ phút này đã lui xuống, kế tiếp biển lửa trận công kiên, sẽ do khô lâu quân đoàn tiếp nhận. Thừa lúc ngắn ngủi nhàn rỗi thời gian, Tôn Bá Sơn cầm lấy truyền âm thạch bắt đầu phát biểu. Các huynh đệ, chết trận xa trường là chúng ta quân nhân bản phận, chúng ta ngăn cản địch nhân 3 canh giờ, bỏ ra hơn 10 vạn người tánh mạng, đánh lùi địch nhân 4 lần tiến công. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, hỏa diễm có thể đốt cháy chúng ta thân thể, nhưng không cách nào đốt sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta chiến ý, chờ thiên bức tộc dầu hỏa đến, đám kia thiên hỏa thú sẽ không thêm hí kịch. Ta xem chừng nửa canh giờ đủ để chúng ta kiên trì nữa nửa canh giờ, tại trong lúc này tuyệt đối không thể thả một cái địch nhân lướt qua phòng tuyến của chúng ta. Chấm, phong, đại phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn loạn tại hạp cốc bên trong chiến sĩ, phát ra rung trời gào rú 89.000 người phát ra gào to, vậy mà phảng phất vượt qua 100.000 người phát ra thanh âm. Khô lâu quân đoàn theo trong sương mù dày đặc chui ra, xuất hiện ở Tôn Bá Sơn trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Bá Sơn giơ lên cao mạch đao tê thanh khiếu đạo. Bắn tên, siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lớp mưa tên theo Tôn Bá Sơn hướng trên đỉnh đầu bay vụt mà qua, vừa mới lao ra sương mù dày đặc trên 100 tên khô lâu chiến sĩ tại dày đặc mưa tên hạ, đồng loạt té ngã trên đất. Những thứ này khô lâu chiến sĩ sinh mệnh lực tràn đầy, ngã xuống về sau, không có bắn não giữa túi những cái kia khô lâu, vậy mà lại nhanh chóng bỏ lên, mang theo gì xét loang lổ thiết kiếm, phát ra ôi ôi thanh âm quái dị, đạp dày đặc thi thể, hướng phía nhân gian binh sĩ xông. Đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau mưa tên không ngừng bay vụt phía trước nhân gian chiến sĩ, đã cùng khô lâu chiến sĩ đánh giáp lá cả. Một người tuổi còn trẻ thiếu niên, một đao hung hăng băm tại khô lâu chiến sĩ trên bờ vai, trực tiếp đem này khô lâu chiến sĩ nắm kiếm sắt dì cánh tay phải cho bổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Thiếu niên trả lại không kịp hoan hô, cái kia khô lâu chiến sĩ xoay người, dùng tay trái bắt được rơi xuống kiếm sắt dì, mãnh liệt về phía trước một đâm, kiếm sắt dì xuyên thấu thiếu niên bụng dưới, dùng sức một quấy, rút ra lúc xuất hiện không chỉ có máu tươi còn có ruột. Thiếu niên ánh mắt chừng vô cùng đại, tận mắt thấy cái kia khô lâu chiến sĩ rút ra kiếm sắt dì phía sau, lại chi chi tiếng kêu kỳ quái chặt đứt cánh tay phải của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu niên ngã xuống, chứng kiến cái kia cụt một tay khô lâu chiến sĩ theo mắt của mình hạt châu thượng đi qua, giơ lên kiếm sắt dì bổ chém một nhân loại chiến sĩ. Mắt thấy cả nhân loại kia chiến sĩ sẽ bị chém chết, thiếu niên bạo phát suốt đời lực lượng, dùng một cái cánh tay kéo lấy ruột tại núi thây thượng ôm lấy cái kia khô lâu chiến sĩ xương đùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khô lâu chiến sĩ dưới chân một cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại núi thây biển máu thượng, sau đó liền nghe đến thiếu niên hô to một tiếng, nhào vào trên thân thể của nó. Hắn muốn dùng hàm răng cắn, kết quả cắn mấy cái phát hiện mình hàm răng cắn không toái khô lâu chiến sĩ xương cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, hắn hay dùng đầu của mình đụng chạm lấy khô lâu chiến sĩ đầu. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn va chạm chính là như vậy dùng sức tựa hồ liền tương lai cửu thế lực lượng đều dùng được. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, khô lâu chiến sĩ đầu cũng bị hắn thấy máu nhuộm dần, sau đó cái kia khô lâu chiến sĩ trống rỗng trong hốc mắt lục quang thời gian dần trôi qua biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khô lâu chiến sĩ cũng không biết là bị thiếu niên đâm chết mà là bị thiếu niên điên cuồng cử động hù chết. Thiếu niên bất động, vô lực nằm ở đó khô lâu chiến sĩ trên người trước khi chết, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị hắn giết đã chết một cái khô lâu chiến sĩ, hắn là cùng Dương Tam Lang một dạng anh hùng. Khi hắn ý thức tiêu tán trước một khắc, trong đầu tựa hồ có một cái thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết cha mẹ có hay không thu được nhà của ta sách. Cuối cùng, hắn cảm giác vô tận hàn ý theo bốn phương tám hướng vọt tới, đưa hắn bao bọc trong đó, ý thức thời gian dần trôi qua biến mất. Người đăng, Trăng Nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.